Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, trảm chiến long yêu hoàng. Còn lại thiên kiêu dù chưa mở miệng, nhưng bọn hắn tâm tư cùng chiến long yêu hoàng đồng dạng. Chém giết Vân Hoàng một chuyện bắt buộc phải làm, tuyệt không thể trì hoãn thời gian. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Vân Hoàng giấu đi không lộ diện. Nghĩ như vậy, tại trong 10 ngày đem hắn chém giết, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Bảng điểm số treo cao, các đại tộc bầy sinh linh đều nhận biết Vân Hoàng, nhao nhao tìm kiếm hắn tin tức. Coi như không thể đem hắn chém giết, nhưng chỉ cần tìm được hắn, đem tin tức báo ra đi, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Cùng nó đi tranh đoạt cơ duyên, chẳng bằng thừa cơ hội này kiếm một chút thần nguyên. Những cái kia vô địch thiên kiêu muốn Vân Hoàng hành tung, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Này, các ngươi nghe nói không? Các đại tộc bầy thiên kiêu hạ lệnh tìm kiếm Vân Hoàng hành tung. Chỉ cần có người báo cáo, liền có thể đạt được không phong phú thù lao. Đám người này ăn no dỗi việc a. Vân Hoàng chiến lực tuyệt đỉnh, muốn đem hắn chém giết, thật có dễ dàng như vậy sao? Ngươi quản chuyện này để làm gì? Chúng ta chỉ cần đem Vân Hoàng hành tung dọn ra ngoài, nhận lấy phong phú thần nguyên thù lao là được. Về phần những cái kia thiên kiêu có thể hay không chém giết Vân Hoàng, đó căn bản không phải chúng ta cần cân nhắc sự tình. Bất quá, cái này Vân Hoàng hay là rất lợi hại. Vậy mà có được 300 triệu điểm tích lũy, nếu như hắn có thể vượt đi qua, liền có thể đạt được một kiện thần khí ban thưởng. Đây chính là vô số người khát vọng bảo vật a. A, đây không phải là Vân Hoàng sao? Hắn làm sao lại quang minh chính đại đi tới? Hẳn là hắn không muốn sống. Đám người hướng nơi xa nhìn lại, quả thật trông thấy Vân Hoàng. Trong nhóm người này, cũng liền Vân Hoàng điểm tích lũy nhiều nhất. Về phần Trục Nguyệt Lưu bọn người, trên người điểm tích lũy lác đác không có mấy, còn không bằng một tôn hung cầm nhiều. Nhanh lên đem tin tức truyền đi, liền nói có Vân Hoàng tin tức. Đám người đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đây chính là một cái hành động bảo khố a, tuyệt không thể để hắn rời đi nơi đây. Vân huynh hiện tại là bảng điểm số đệ nhất nhân. Trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, trông thấy những người kia ánh mắt sao, hận không thể đưa ngươi cho rút gân lột ra. Trục Nguyệt Lưu câu môi cười nói, ngươi đoán có bao nhiêu người sẽ chạy tới phục kích ngươi. Vân Hoàng tự nhiên rõ ràng điểm này, hắn không đi ẩn tàng hành tung, đám người kia khẳng định sẽ giết tới, chỉ cần chấm dứt hắn tính mệnh, liền có thể đạt được 300 triệu điểm tích lũy. Một kiện thần khí ban thưởng, ai không muốn muốn, một đám bò sát mà thôi, ngấp nghé thứ không thuộc về mình, sớm muộn đều sẽ biến thành một bộ xương khô. Vân Hoàng đi đến một tảng đá xanh trên bảng ngồi xuống. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn chưa hề đem đám người kia để vào mắt, tự nhiên không cần quá lo lắng. Bên này tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trước hết nhất chạy tới chính là chiến long yêu hoàng bọn người. Vân Hoàng, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, hoặc là đem trên người điểm tích lũy chuyển cho ta, hoặc là chính là chết. Chiến long trầm giọng nói, kia 300 triệu điểm tích lũy không phải ngươi có thể giữ vững, tốt nhất là đưa nó giao ra. Ta chuyến này cũng không phải là dùng bản nhân danh nghĩa cùng ngươi đàm, mà là đại biểu yêu đình. Phóng nhãn toàn bộ thiên giới, đều không có mấy người dám cùng yêu đình chống lại. Người thông minh đều biết nên làm như thế nào. Hy vọng ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cười nhẹ nói, mặc kệ là bản thân ngươi cũng tốt, hay là yêu đình cũng được, trong mắt ta đều là một hạt bụi. Ngươi muốn điểm tích lũy rất đơn giản, đem ta chém giết liền có thể đạt được. Bất quá, dùng năng lực của ngươi muốn chém giết ta, kia muốn so tự sát cũng còn muốn khó. Cuồng vọng, chiến long trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, hắn cắn răng nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi đã không muốn chân quý, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, nói nhảm nhiều quá, lăn xuống đến lãnh cái chết. Vân Hoàng đưa tay chỉ vào không trung, khí thế hùng hổ, hoàn toàn không có đem chiến long uy hiếp để ở trong lòng. Cái này sâu kiến hắn đã sớm nghĩ hủy diệt, thứ không biết chết sống, bản tọa hôm nay muốn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chiến long yêu hoàng quanh thân, đằng đằng sát khí, thể nội cuồn cuộn huyết khí mênh mông vô song, tựa như đại dương mênh mông, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Cái kia đạo kinh khủng huyết khí chính muốn liệt thiên, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, vắt ngang vạn dặm tinh không, một kích kia khí thế hung hung, phảng phất dưới bầu trời chìm, đánh ra lực lượng kinh thế hãi tục, nặng nề đại địa bên trên xuất hiện đen nhánh khe hở. Bên trong dâng trào ra đại cổ sinh mệnh tinh khí, tiểu xúc sinh, cho bản tọa quỳ xuống. Chiến long yêu hoàng tựa như kình thiên thần linh, cái kia đạo công kích thực tế là quá mạnh, chung quanh quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, căn bản không dám tới gần nửa phần. Không hổ là yêu đình thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này đã rất đáng sợ, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, vấn đỉnh thần vương cũng không phải là trò cười. Chiến long yêu hoàng xác thực rất mạnh, có thể tại trong loạn thế bộc lộ tài năng, đủ để chứng minh hắn cường hãn. Vân Hoàng hẳn là ngăn không được đi, ta nhìn hắn đều đã bị dọa sợ. Cái kia đạo hung mãnh khí huyết áp xuống tới, sông núi cổ thụ sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được cổ lão cảnh tượng hiền hóa. Chiến long yêu hoàng một kích này tuyệt không lưu thủ, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng tuyệt không lui bước, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Nhục thể của hắn đi qua long huyết ngọc ôn dưỡng, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Tùy ý một quyền đánh ra, quét ngang chư thiên tinh đấu, trong hư không truyền đến lốp bốp tiếng vang, dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa, căn bản không chịu nổi kia cỗ dọa người thần uy. Đại lượng thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, khí thôn sơn hà, quyền trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí lưu, từng tòa nguy nga sông núi bị san thành bình địa. Ngập trời đại thế khôi phục, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bị đánh chết, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Chiến long yêu hoàng bàn tay chảy máu, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đem đại địa ném ra một cái cự đại hố sâu. Hắn toàn thân nhuốm máu, căn cốt đều nhanh muốn bị chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt để hắn trên trán che kín mồ hôi lạnh. Cả khuôn mặt vặn vẹo, máu phun phè phè. Vân Hoàng bước ra một bước, đi vào chiến long bên người. Đạm mạc nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta như muốn giết ngươi, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Khi ngươi nhưng không có đem chi để ở trong lòng. Còn có cái gì di ngôn? Mau nói đi. Khục. Chiến long ho khan một tiếng, sắc mặt của hắn đỏ lên, phẫn nộ quát, Vân Hoàng tiểu nhi, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, đem trên người điểm tích lũy, bảo vật toàn bộ cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Vân Hoàng cười nhạo nói, xem ra đầu của ngươi bên trong đều là bã đậu, đã ngươi không muốn sống, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Cảm nhận được kia cỗ lăng lệ sát ý, chiến long thần sắc đột biến, vội vàng nói, ta là yêu đình tương lai người nối nghiệp, ngươi nếu là thả ta rời đi, về sau muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nghe rất dụ hoặc. Khi ta còn thực sự không nhìn chúng, Vân Hoàng lười nhác nghe chiến long kể một ít vô dụng nói nhảm, một cước dẫm nát hắn đầu, máu tươi nhuộm đỏ tàn tạ cương vực, mùi tanh rất đậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.